Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu chửi thề này, Thẩm Hoài Vi bèn tháo thiết bị liên lạc trên tay ra, ném nó đi, đồng thời giơ ngón tay giữa về phía máy bay giám sát không người lái kia chỉ một câu nói, bầu không khí trong phòng chỉ huy như rơi vào động băng. Athena thực sự đã mở miệng mắng tư lệnh, là một cử chỉ không đứng đắn như vậy. Ngay khi mọi người nghĩ rằng tư lệnh sẽ tức giận đến phát điên, Lam Bắc Ngôn đã chuyển sang giao diện điều khiển của máy bay chiến đấu không người lái trên không, đồng thời chuyển nó thành dạng điều khiển thủ công. Trong phòng chỉ huy, Lam Bắc Ngôn điều khiển máy bay chiến đấu không người lái, anh khăng khăng muốn mở một con đường cho Athena trên chiến trường. Với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, Thẩm Hoài Vi cũng thuận tiện hơn nhiều. Nhìn thấy thuật sĩ cao cấp của thú tộc ở trước mặt mình, nhưng lực lượng tà năng xung quanh hắn ta khiến Thẩm Hoài Vi không biết làm thế nào để đến gần. Cô thầm nghĩ, nếu sử dụng ma pháp thì sao? Điều này sẽ khiến cô bị bại lộ thân phận, nhưng vào lúc này, cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, khi Thẩm Hoài Vi định vươn tay triệu hồi một nguyên tố đất để chặn tà năng này lại, giọng nói của Toto lại xuất hiện ở sau lưng cô. Nana, tôi tới hỗ trợ cô. Thẩm Hoài Vi quay đầu, thấy Toto đã quay lại, đã sẵn sàng tạo khiên phòng hộ bất cứ lúc nào, vì vậy cô cũng không do dự nữa, lao về phía thuật sĩ cao cấp. Một giây trước khi cô chuẩn bị tiếp xúc với tà năng, một chiếc khiên cấp cao nhất đã được Toto đặt chính xác trên cơ thể cô. Trong thời khắc nguy hiểm, cảnh Thẩm Hoài Vi dùng hai chân khóa cổ lại xuất hiện một lần nữa, cô dễ dàng hạ gục tên thuật sĩ cao cấp. Trước khi tên thuật sĩ có thể chống cự bằng tà năng, một con dao găm sắc bén với sức mạnh khổng lồ đã giáng xuống cổ của hắn ta. Ai nói rằng chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp? Cho dù là ở thế giới nào, Thẩm Hoài Vi đều hiểu rõ một đạo lý, võ thuật trên thế giới chỉ có tốc độ, chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh, thuật sĩ cao cấp nhìn có vẻ như là vô địch này, ở trước mặt cô cũng chỉ là một món ăn ở trên dĩa. Máu xanh của thú nhân phun khắp người Thẩm Hoài Vi, cô lau khóe miệng, đứng dậy khỏi mặt đất. Mấy con quái vật ma thú được hồi sinh và bị điều khiển bởi tà năng cũng lại ngã xuống. Tại thời điểm này, trận chiến đã thực sự kết thúc. 4 máy bay giám sát không người lái cũng bao vây Thẩm Hoài Vi 360 độ, quay lại cận cảnh khuôn mặt của cô, rồi truyền nó đến màn hình lớn trong phòng chỉ huy của số hiệu rớt. Tuy chỉ có thể nhìn thấy mắt và miệng ở trên khuôn mặt, nhưng trên người cô lúc này như thể có một luồng hào quang chói lóa. Thái độ bệ nghệ trên chiến trường của Thẩm Hoài Vi đã thuyết phục được rất nhiều tướng quân trong phòng chỉ huy. Khụ khụ, cô gái này tuy rằng không nghe lời lắm, nhưng lại rất có bản lĩnh. Tôi vừa hay thiếu một đội trưởng của chiến đội, ngài tư lệnh, chi bằng chuyển cô ấy từ chiến đội Alpha sang quân đội liên minh của chúng tôi. Lúc này, đôi mắt tướng quân Lâm đã phát ra ánh sáng xanh. Dựa vào đâu mà phải vào quân đội liên minh, cô ấy là người của huyết tộc. Trong cơ thể chảy dòng máu của huyết tộc, muốn chuyển quân đội, cũng phải tới chỗ tôi. Cách chương.